Trở lại với bình thường. Chạy bên YouTube nha anh chị em. Cảm ơn anh em đã tặng sao. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tũng được mến chào anh chị em của YouTube. Xin chào những cô gái cầm cà lê xanh. Hello với Đoàn Thu. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì cũng xin thông báo với quý vị và các bạn là bộ cậu tẩy đi Hà Nội mình đã tiến hành edit xong vào lúc chiều nay. Và hồi chiều nay thì mình đã xử lý xong văn bản của cậu tẩy đi Hà Nội. Và dự định là ngày hôm nay xong bộ Lão Tam Lão Tứ. Có thể là 1-2 ngày tới sẽ là 1-2 chuyện ma ngắn. Và nếu như chậm nhất thì sẽ lên vào ngày 18 hoặc 19 tháng 10. Để 10 khả năng nó sẽ là vào ngày 19 tháng 10. Chúng ta sẽ đi Hà Nội cùng cậu tẩy để bắt quỷ đói. Nghe đồn là vụ này cũng căng lắm. Thì chúng ta mình thông báo sớm cho anh chị em như vậy. Đến tận chiều nay thì mình, tại vì mấy bữa nay bận, thế nên là chiều nay mới xử lý xong văn bản. Thông báo như vậy để cho anh chị em nắm được lịch trình. Ok. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là tập kết thúc của Lão Tam Lão Tứ Những Bóng Ma Chợ Bể. Chúng ta sẽ xem là Lão Tam và Lão Tứ lần này bị hai cái thằng hàng fake kia nó làm cho mất mặt như thế thì hàng real sẽ xử lý như thế nào. Và sẽ giúp gia đình nhà ông Hiếu giải quyết những cái vấn đề ở cái khu đất ma quái đấy như thế nào. Để đọc những cái tác phẩm khác của tác giả Lương Duy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy A Tụn Gián ở phần mô tả của video và nick game trên bình luận. Chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 3 kết thúc của Những Bóng Ma Chợ Bể. Lão Tam cứ đi đi lại lại ở trong nhà. Thỉnh thoảng lão dừng lại, mày xoắn tít lại với nhau, rồi dậm chân bành bạch, rồi lại thở dài, lại chắp tay vào đít đi tiếp, tựa hồ như đang nghĩ ra cái kế gì âm mưu nguy hiểm lắm. Bất giác lão dừng hẳn, quay phắt lại. Thôi được rồi, tôi với thằng Tứ đi lên chợ bể xem sao. Lên ấy vừa là để giải thích, cũng là để kiếm được kèo bắt ma. Thơm, có tiền đánh chén. Nhẹ, nhẹ, Tứ nhẹ. Nghe thế vậy, Tứ lợn nó lập tức đồng ý. Tôi cũng đang tò mò xem con ma con quỷ nó to gan, lớn mật như thế nào. Mà dám quấy nhiễu giết người như ngoé như thế. Bù lão. Mụ Hòa mụ Hạnh thấy thế cũng đồng thanh. Thế các thầy cho em đi với. Chứ các thầy đi chúng em chả yên tâm ý. Lão Tam lão Tứ giật mình. Để cho hai con mụ này đi thì sung sướng chó gì. Nhìn mụ nào mụ đấy băm trợn, cứ như là Trương Phi. Có khi đến đấy cái gì không vừa ý, nó còn cãi nhau tay đôi với người ta, sôi hỏng bỏng không. Lão Tam vội vàng xua tay. Thôi, tôi xin hai cô, tôi đi bắt quỷ, chứ có phải là đi chơi đâu, có phải là đi du lịch đâu. Không nhớ con mà trên cây tre tốn trước à. Đi nhiều không ổn tí nào. Các cô cứ ở nhà nhá, cứ ở nhà chờ tin. Có tiền về lại mời các cô đi ăn thịt dê nhá. Đi đâu mà thiệt ngoan. Hai mụ kia vừa nghe đến thịt dê đối thơ lại còn uống rượu thì phấn khởi lắm. ấy chứ cứ thịt dê chấm với tương gừng ăn xong là tam tứ nó phừng phừng cả lên, mà nó say mình lại càng có cơ hội đưa nó vào chồng. Mụ Hạnh nhìn Tứ Béo, thế đi nhanh rồi về sớm đấy, người ta chờ đấy. Mụ Hòa cũng chêm vào, thế thầy định bao giờ xuất phát? Nhớ là phải chuẩn bị cẩn thận đấy, chứ hai thầy có làm sao thì chúng em chết mất. Lão Tam vênh lên. Là chúng tôi định là chiều nay lên đến luôn xem nó thế nào. Diệt ma diệt quỷ thì cũng phải có công tác chuẩn bị, còn phải họp, còn phải thành lập ban bệ chứ lì. Các cô cứ về đi, anh em tôi chuẩn bị, có gì về lại ăn thịt dê đối thơ. Cũng không để hai lão nói nhiều, hai con mụ nghe thế mừng hốm, hẹn ngày tái lo ngộ rồi quẩy đít ra về. Nhìn hai con mụ đi dần ra cổng, cái mông lắc bên này đánh bên kia, mà trong nhà tam tứ chẳng hiểu làm sao cũng thế xốn sang. Lão Thọt mới chõ mỏ, này này, thấy làm sao không thích cưới vợ mà nhìn gái rớt rãi chảy từ lúa tè le thế kia? Thôi không, đừng có giả vờ, làm việc đi anh, về khỏi lại bảo anh quấy nhiễu. Thế lên đường mạnh khỏe nhá, đây không tiễn, sống với nhau có ra gì đâu mà tiễn. Anh quay về úp mặt vào cái máng lợn. Nhà Tam nhà Tứ hôm nay lại càng ngạc nhiên với thái độ của thằng cha này, bởi vì bình thường đi đâu lão cũng mè nheo đòi đi theo, thế mà hôm nay lại dỗi lại hờn. Thôi thì cứ kệ mẹ cha nhà nó, có nó đi chỉ tổ vướng chân chứ được cái xôi chè gì. Loanh quanh nó lại giơ điện thoại lên live stream là cùng. Đợi bóng dáng cả nhát của lão Thọt đi rồi, nhà Tam nhà Tứ mới bắt đầu họa bùa chuẩn bị cho công cuộc bắt ma ở bên khu chợ bè. Đúng là cứ bắt tay vào việc y như rằng là hai lão nghiêm túc lắm, chứ không chảnh chọe nhau như Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới nữa. Độ 2 tiếng đồng hồ xong, lúc bấy giờ là 11 giờ, hai lão cũng đã họa xong số bùa cần thiết. Nhìn đám bùa đã răng đầy ở trên đất, hai lão híp mắt ra chiều hứng thú lắm. Tiền sư bọn ma quỷ, hôm nay vua mày cho mày biết tam tứ hằng âu nó như thế nào, dám tác quái à? Đừng có đùa. Này, nhưng mà không cẩn thận nó lôi mẹ xuống âm ti cùng với hai thằng pha kè cái thì chết. Này, người ta là bậc thánh nhân tu đạo, ông cứ nói liên thà liên thiên, mình làm sao mà lại đi đem so với mấy cái thằng hàng pha kè nữa được. Nói qua lại nói lại cũng cảm thấy đói bụng, lục lọi ở trong bếp được mấy gói mì đôi quả trứng, hai lão oánh luôn một xong mì to xong xôi ấy, cũng phải chấp nhận đi kiếm tiền mà, kiếm tiền thì mới có xôi có gà có thịt mà ăn. Ở bên kia khu chợ bè, nhà ông bà Hiếu Hảo bàn giao xong hai cái xác chết của hai lão thầy giảm cho người nhà người ta, đoạn cũng nặng nề tâm sự. Mấy đứa con nhà ông bà Thảo Hiền cũng vậy, cứ đi ra đi vào xem chừng cũng sốt ruột lắm. Năm người cứ nhìn nhau chẳng ai nói năng được gì, dường như họ cảm giác có một luồng âm khí nặng nề âm ỉ bao phủ cả căn nhà ấy. Chẳng chóng thì chảy, sớm muộn những người ở đây cũng gặp họa. Trong bữa cơm trưa, không khí vắng lặng như tờ, mỗi một người làm khều cơm rồi dọn dẹp. Cứ nghĩ đến mấy cái xác bị treo cổ, ai mà nốt nổi, sau đó ai về buồng người đấy. Ông Hiếu lại ra ngồi ở cái chàng kỳ uống nước chè hút thuốc lào vã, đôi mắt lim dim xa xăm nhìn về hướng chợ bè, trong lòng đầy suy tư. Ngồi chán, ông lại duỗi mình nằm dài thườn thượt ra cái trường kỷ mà lo lắng cho gia đình mình trong thời gian sắp tới sẽ phải đối phó với đám ma quỷ ra sao. Bất giác từ ngoài kia cơn gió biển thổi vào làm cho ông gai cả người. Tự nhiên ông nhắm mắt, ông mơ màng, cảm giác như là ông đi sang một cái cõi khác, chứ cũng chẳng còn là ở cái nơi cõi người. Chân ông bước đi trong hư vô, ông nghe tiếng gọi. Hiếu ơi, Hiếu, bố khổ lắm, cứu bố với con ơi. Hiếu ơi. Ông Hiếu ngơ ngác. Ai gọi đấy? Ai gọi tôi đấy? Ông vừa dứt lời thì trong màn sương khói xuất hiện lố nhố đám ma quỷ cụt đầu cụt tay cụt chân, mặc đồ tang trắng, khiêng kiệu, đi thành từng đoàn. Ấy nhưng mà cái bộ dáng của chúng nó trông dị hợm lắm. Chúng nó bước đi mà kiễng chân, ấy tức là chỉ có mũi chân chạm đất, đầu thì cúi gục xuống. Mỗi một bước đi của chúng nó thì cái đầu cứ lắc bên này, lắc bên kia, tựa như là không có xương cổ vậy. Thế nhưng điều kinh khủng hơn nữa là mặc dù gục đầu như thế, nhưng chúng nó cứ cười khùng khục khùng khục. Trên cái khóe miệng, mặc dù được quấn khăn tang, thế nhưng máu vẫn lóe ra thành một vệt đỏ lòm lòm, vẽ lên đến tận mang tai. Từ đâu xuất hiện người đàn bà mặc áo mớ ba mớ bảy, bụng phưỡn ra như cái trống, lướt vèo vèo ngồi trên nóc cái kiệu, sau đó cất tiếng nói quỷ dị. Ác giả, ác báo. Rồi cả nhà mày cũng sẽ bị bắt xuống đây hầu tao. Ở đấy mà kêu. Mày xem, đứa con trai ngoan, xem dâu thảo nhà mày tí kìa. Bây giờ nó làm quỷ hầu cho tao để trả nghiệp cho nhà mày. Con nữ quỷ vừa dứt lời thì vợ chồng ông bà Thảo Hiền xuất hiện trong cái đám ma quỷ áo trắng kia. Rồi bất giác hai ông bà Thảo Hiền cũng cúi gằm đầu, đi kiễng gót, gật gà gật gù như thế mà theo đoàn khiêng kiệu. Ông Hiếu vẫn còn đang trợn mắt nhìn thì bất giác ông bà Thảo Hiền quay phắt sang nhìn ông Hiếu. Ở trên khuôn mặt được quấn khăn tang kín gần hết, lộ ra mỗi riêng cái mắt, cái mũi, cái mồm đều nhoẹn máu đỏ lòm lòm, trông đến dị hợm. Bác Hiếu, đi theo chúng em, đi theo hầu cô Hoàn để trả nghiệp cho bố bác Hiếu ơi. Rồi gọi cả mấy đứa bé nữa bác Hiếu ơi. Nhà mình phải hầu cô, phải hầu cô mới hết cái nợ nghiệp bác Hiếu ơi. Chú thím nói cái gì đấy? Đến cả con cháu nhà mình chú thím cũng định bắt à? Đáp lại ông, bầy ma quỷ nó chỉ cười khùng khục khùng khục. Con nữ quỷ áo mớ ba mớ bảy kia cố nhìn chằm chằm vào ông. Nó nói đúng đấy, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nhớ chưa? Bố chúng mày gây nghiệp thì chúng mày phải trả. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Đến đây thì cả đám quỷ áo trắng và cả vợ chồng ông Thảo bà Hiền đột nhiên chồm về phía ông Hiếu mà cắn mà xé. Ông Hiếu kinh quá bỏ chạy thì ông thụt chân lao thẳng xuống cái hố không đáy, tựa hồ như rơi vào một luồng không gian vô tận. Trong cơn nguy cấp, ông kêu gào gọi tên vợ mình. Đáp lại ông chỉ là tiếng rung bần bật dữ dội. Dậy đi. Dậy. Ôi dồi ôi, làm cái gì mà kêu la ầm ĩ lên thế? Ông Hiếu, dậy xem nào. Ông Hiếu mở choàng mắt, nhìn thấy là bà Hảo, hai tay rung rung người ông. Ông hốt quá, ôm chầm lấy vợ mà rớt nước mắt. Có lẽ từ lâu lắm rồi, hôm nay ông mới thấy cần vợ đến thế. Bà Hảo ngạc nhiên. Ơ kìa, thế làm sao? Kìa, bỏ ra, các cháu nó cười cho kia kìa, già rồi còn ôm ấp cái gì. Ông Hiếu nước mắt ngần ngấn. Tôi vừa gặp ác mộng bà ơi. Nếu như không có bà, tôi không biết là mình có đủ sức để tỉnh dậy hay không nữa. Tôi còn nghe thấy cả tiếng của bố gọi nữa. Bố kêu đau đớn lắm, như là bị ai tra tấn ấy bà. Rồi cả vợ chồng chú Thím Thảo nữa, họ nói là họ phải trả nghiệp cho bố. Ôi giời ơi, ghê lắm, ghê lắm. Nghe đến đây thì bà Hảo cũng lo âu. Thế rốt cục là thế nào? Thế nếu mà có cái nghiệp thì phải giải chứ, sao lại liên lụy đến đời con đời cháu thế này? Tôi biết làm sao được. Việc này không biết nó có thầy nào giải được không. Không thì lại như cái thằng Tam thằng Tứ kia thì chết. Ông ơi, không lẽ khí số nhà mình nó thận rồi à ông? Nói xong, bà Hảo cứ thút tha thút thít. Ông Hiếu thở dài não nề, chẳng biết giải quyết làm sao. Thằng Trung, con Hân, con Nhi nước mắt lưng tròng khi nghe câu chuyện của hai bác. Bản thân chúng nó cũng bất lực, còn biết trông cậy vào ai. Bố mẹ chúng nó đã dắt tay nhau mà rời xa Dương Thế. Đã thế lời của bác nó nói, còn phải đang trả nghiệp cho cả ông nội. Mọi thứ cứ hỗn độn rối như mớ bồng bong. Bây giờ cứ thế này thì cũng đến phát điên phát rồ mà chết mất. Ở bên nhà lão Tam lão Tứ, độ 3 giờ chiều, hai lão ngủ dậy sắp xếp hành lý lên đường. Lại tiếp tục leo lên con xe đạp điện huyền thoại, cứ thế thẳng hướng chợ Bể. Vừa đi vừa bóp còi bin bin, ra chiều hưng phấn lắm. Đến nơi cũng đến độ khoảng 4 giờ, nắng vẫn còn đang gay gắt. Hai lão tấp xe ngồi vào quán nước ven đường, làm cốc nước rửa cho nó mát ruột, tiện thể do thám tình hình. May lại gặp được con mụ bán hàng nó hay chuyện. Vừa mới ngỏ lời cái nó bắn như liên thanh. Ôi giời, chắc các bác là người nơi khác đến phòng. Ôi giời, hai cái xác, một thằng gầy một thằng béo, như hai ông chết trong tư thế treo cổ. Em nghe người ta đồn là thầy Tam thầy Tứ gì đấy được ông bà Hiếu Thảo mời về. Sợ lắm, đúng là sinh nghề tử nghiệp, kiếm được đồng tiền trả dễ, ghê lắm. Nghe nhắc đến tên mình, nhà Tứ Lợn nó định lên tiếng giải thích, nhưng cha Tam nó đá chân cho một cái. Đoạn lão nhìn con mụ bán nước. Thế ma quỷ nó hành hoành trong cái chợ kia? Đúng, đúng là nó. Nghe bảo là ông Thảo, em trai ông Hiếu, định xây cái đại lý hải sản. Lúc đào móng, thấy xác người mới hài cốt. Úi giời, thế mà vẫn còn cố xây, cuối cùng bị ma quỷ nó nấy mẹ mất mạng, khổ lắm. Úi giời, bây giờ còn mấy đứa con vạ vật ở bên nhà ông Hiếu, có dám về nhà đâu, chả biết ra làm sao nữa. Úi giời. Nghe chừng căn nguyên của mọi chuyện là xuất phát từ nhà ông Hiếu, lão Tứ mới hỏi. Thế nhà ông Hiếu có gần đây không hả bà? Ê, chuyện này nhất định là có ẩn tình rồi. Chúng tôi tò mò quá. Úi giời, nhà ông ở ngay đây, ở bên kia sông đấy, đi qua cái chỗ cầu chợ Bể là tới, ngay cạnh cái trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện đấy. À, thì ra là thế. À, cái chuyện ma quỷ này, nếu như mà viết thành chuyện thì hay lắm đấy. À, xin tự giới thiệu với bà, tôi là nhà văn, chuyên viết về chuyện tâm linh đấy. À, thì cảm ơn bà chỉ lối nha. À, chúng tôi sang bên đấy để lấy cốt truyện nhá. À, xin chào bà nhá. Ô thế à? Thế thì thôi, em mời hai bác cốc nước. Thế nếu như mà có viết chuyện tâm linh về ma về quỷ ở đây nhá, hai bác cho em một vài trong đấy nhá. Đẹp đẹp xinh xinh tí nhá. Úi giời, em mà nên chuyện hai bác viết, em in thành sách, em biếu cả nàng. Nhá, thế em mời nước, hai bác không phải giả đâu, hai bác cứ lên đường đi, nhá, buổi giờ. Thế nhưng lão Tứ lấy ra mấy chục ngàn, nhất định giả. rồi cùng với Lão Tam leo lên con xe đạp điện, đi về phía nhà ông Hiếu. Xe chỉ còn có mấy chục mét nữa là lên dốc, Lão Tam mới giật giật tay. Từ từ, từ. Mày nhìn xem con xe 82 đằng kia có quen không? Lão Tứ ngó xem thì gật đầu. Ừ đúng rồi, quen lắm. Này, của thằng cha Thọt chứ của ai? Chết mẹ rồi, thằng Thọt này đi theo anh em mình rồi. Mà sao nó bảo nó dỗi cơ mà. Gồm, đã Thọt đã điếc, lại còn thêm cái tật mồm điêu. Nhanh lên, không nó nhìn thấy bây giờ. Nói đoạn, hai lão phóng như điên, đi qua cái cầu chợ bè, tránh mặt Lão Quyết Thọt. Nhưng ra Quyết Thọt nó không phải dạng vừa, đánh hơi thế nhà Tam nhà Tứ là phóng xe theo luôn. Cho nên nó đi đằng sau, nó cứ bấm còi pim pim, làm cho hai lão tức ói cả máu mà chả làm gì được. Bực mình, Lão Tam nhảy xuống xe, chỉ vào mặt thằng cha Quyết. Này, đã bảo tránh xa bọn này rồi cơ mà. Hả? Ông đi theo làm gì? Ông đi về đi, để chúng tôi còn làm việc. Hôm nay, Quyết ta ăn vận, trông đàng hoàng lắm. Sơ Vin áo trắng cổ cồn, quần đâu đóng thùng, cưỡi xe máy, trông lịch sự như Tây. Thế Lão Tam quát như thế thì dừng xe, ôn tồn giải thích. Ê, báo cáo với các chú, anh chuyển nghề rồi. Anh không còn là Quyết Thọt, vớ vẩn ở nhà ăn bám vợ nữa. Anh đăng ký làm chim mơ chuyên nghiệp rồi. Anh theo các chú để tường thuật trực tiếp các chú bắt ma, để cho bà con thiên hạ người ta còn biết. Vớ vẩn còn được tặng sao nhá. Đấy, tặng sao đi. Cho anh đi đi, kiếm được tiền anh trả để cho các chú thiệt, rồi mình lại có nhậu nhá. Lão vừa nói vừa nhe hàm răng vàng ẩn vì thuốc lào chè đặc, trông đến phát tởm. Lão Tứ đang cầm tay lái cũng phải ngoảnh cổ sang mắng xa xa. Ông là ông nhiều tội lắm đấy. Ông suốt ngày theo, có mà theo ăn thì có, chúng tôi ăn một ông ăn 10. Hơi giời ơi, hết nằm rồi ngủ, ông có được cái nước nôi mẹ gì đâu. Thôi ông đi về đi, để cho anh em tôi còn làm việc. Lão Tam cũng gật đầu. Ê, thôi đi về đi, không còn mụ sư tử nó lại tìm đến rách việc bỏ mẹ. Đến đây thì Lão Quyết lão biết đấy, lão nghe đủ đấy, không sai tí nào đâu, nhưng mà lão vẫn cứ cố giở vờ điếc. À, cảm ơn các chú. Đi ăn tiệc thì có gì phải sợ, lên xe đi. Gì chứ, ăn anh có chê đâu. Nhà Tam nhà Tứ nghe thế thì sôi máu lắm, muốn tống cổ cái thằng cha hội này đi, nhưng chả được, cộc chẳng đã, đành phải để cho theo vậy. Thôi thì nhà chủ có đãi ăn đãi uống cũng chỉ thêm bát thêm đũa, thêm dăm ba con gà con vịt. Bố tiên sư, cái phượng tham ăn tục uống, thôi cũng được, đằng nào cũng là rượu Tam trẻ Tứ, thêm một thằng cha điếc Thọt đi bắt ma cũng đỡ buồn. Lòng vòng hỏi thăm một lúc, tìm được nhà của ông Hiếu. Vừa vào nhìn thấy căn nhà mái bằng năm gian, Lão Tam cũng híp mắt gật đầu. À, nhà này cũng được đấy, đúng là mảnh đất có các ngài ngự vuốt ve che chở, chứ không quỷ nó khiêng mẹ cả nhà. Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần đâu, mảnh đất có thiêng thì cũng chỉ trong phạm vi thôi. Lão Tam vừa vào đến cổng đã thấy ông Hiếu đang chắp tay sau đít ra ra vào vào, ánh mắt đăm chiêu. À, cho hỏi có phải nhà ông bà Hiếu Hảo không nhỉ? Ông Hiếu nghe có người gọi tên vợ chồng mình, lật đật đi ra cổng. À, tôi là Hiếu đây. À, các chú hỏi tôi có cái việc gì? Hồi nói trước là dạo này nhà tôi nhiều việc lắm, không có làm ăn buôn bán gì đâu. Lão Tam nghe vậy vào luôn vấn đề. À, có phải là ông bà nhờ người đi trừ ma trừ quỷ, gặp hai người tự xưng là thầy Tam thầy Tứ ở mạn dưới, nhưng mà bị quỷ nó vật chết treo cổ phải không? Ông Hiếu lúng túng. Các chú là ai? Sao lại hỏi cái sự này? Mấy người đó chết cả rồi, người nhà đưa xác họ đi rồi, tôi mới biết là không phải là thầy Tam thầy Tứ, hai anh đấy chỉ là quân lừa bịp. Mà sao các chú lại hỏi? Chưa dứt câu thì thằng cha Thọt ngay lập tức đã xông lên. Từ hồi đầu tư cái tai trợ thính, tai của lão bây giờ còn thính hơn cả bẹc dê, bồ bồ cái mồm. Đấy nhá, báo cáo với ông nhá. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Quyết Thọt. Quên. Tôi là Quyết Chim Mơ, nổi tiếng nhá, nhá. Là phóng viên tác chiến ở chiến trường nhá. Còn thằng cha to như con Tịnh kia là thầy Tứ, gọi là Tứ Chư Bát Giới. Thằng cha như cái sào chọc cứt, mặt như con khỉ này là Tam nhá. Chính là thầy Tam thầy Tứ nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới nhá, nhá. Vì biết tin là có hàng pha kè cho nên là hai thầy sang tận đây để làm rõ tình hình. Cái sự việc này nó không có đơn giản. Tôi nói thật cho ông biết là ông chứa chấp hàng giả là ông nhất định là phải họp, phải tổ chức họp để xét kỷ luật nhá. Vụ này không làm rõ là không được, không được, nhất định là không được. Nghe thầy lão Quyết giới thiệu hằng như thế thì ông Hiếu chỉ có trợn mắt, lại còn nghe đến làm căng đến mức đi giải quyết tình trạng hàng giả, hàng lậu thì lão còn dùng cả mình. Còn nhà Tam nhà Tứ thì tức lắm, nếu như không có ông Hiếu ở đây có khi phang cho hòn gạch vào mồm lão, khỏi phải lắm mồm. Bấy giờ lão Tứ mới gạt lão Quyết sang một bên, ôn tồn. Hey, chúng tôi chính là thầy Tam thầy Tứ thật đấy, không đùa ở đâu, xịn đấy. Ông Hiếu lim dim mắt nghi hoặc, nói gì thì nói cũng bị lừa một lần, không muốn bị lừa lại lần thứ hai. Chúng tôi cũng muốn là có thầy đến giúp lắm, giá cả thế nào cũng được, miễn là gia đình tôi qua được cái nạn này. Nhưng mà nói chứ các thầy thông cảm cho, làm thế nào để chứng minh các thầy là thầy Tam thầy Tam thầy Tứ thật. Lão Tứ vừa nghe vậy rút ra một lá bùa lẩm bẩm đọc chú, không cần châm lửa ấy, thế mà trong nháy mắt lá bùa đùng đùng bốc cháy. Đoạn lão lấy lá bùa vuốt dọc theo thanh kiếm đang cầm ở bên tay kia, thanh kiếm lập lòe phát ra tiếng rít. Ôi giời ơi, đúng là các cụ phù hộ độ trì dẫn các thầy tới đây cứu giúp gia đình rồi, đúng là thầy Tam thầy Tứ thật rồi. Ôi giời ơi, chúng tôi đội ơn nhiều lắm. Các thầy vào nhà, các thầy vào nhà để chúng con đón tiếp, kẻo trời sắp tối ạ. Ấy thế là cả bốn người bước vào nhà. Ông Hiếu mừng lắm, vừa vào đến sân ông hớn hở gọi vợ. Bà ơi, bà Hảo ơi, ra xem tôi dẫn ai về đây này, nhanh lên, nhà mình được cứu rồi. Không chỉ bà Hảo mà cả thằng Trung, con Hân, con Nhi nghe thấy tiếng cũng vội vàng chạy ra xem. Ông Hiếu vừa nói vừa chỉ vào hai thầy. Đây này, thầy Tam thầy Tứ thật đấy, là chân nhân bắt ma diệt quỷ đây này. Bà Hảo ngạc nhiên, thế nhưng bà vẫn cảnh giác lôi chồng ra một góc. Thật không? Hay là lại cái phường lừa đảo đấy? Ôi giời ơi, thật, uy tín lắm. Vừa rồi thầy Tứ còn làm phép cho tôi xem. Ôi trông oách cực. Nghe thấy chồng nói vậy, bà Hảo cũng bắt đầu thay đổi thái độ, quay lại vồn vã. Dạ, dạ, chúng con xin lỗi hai thầy ạ. Chúng con đúng là con mắt không thấy Thái Sơn. Dạ mời thầy ngồi ạ. Thế còn chú này? Ông Hiếu hồ hỏi. Đây là anh Quyết. Anh Quyết Chim Mận. Chim Mơ. Chim Mơ nổi tiếng, phóng viên tác chiến hiện trường đi theo hai thầy đấy. Bà lão thấy được trọng vọng như thế thì cũng vênh mặt lên, ra chiều là phường Đức cao vọng trọng lắm. Lão Quyết bây giờ cứ như là minh tinh màn bạc ấy, gài cái kính dây ben hàng 25.000 mua ở chợ vào cổ áo, sau đó cầm cái điện thoại quay chỗ này chỗ kia tựa như đang tác nghiệp. Thằng Trung, con Hân, con Nhi nhìn điệu bộ của lão Thọt thì cũng bấm bụng mà cười, chứ mà chẳng may cười một cái, có khi ba vị này tự ái thì rách việc. Biết là hai thầy và anh Chim Mơ này có cái đức ăn uống hơn người, bà Hảo lập tức ra quán, chơi sang, làm luôn mấy cân chân giò luộc về đãi các thầy. Lâu lâu mới được một bữa ngon, bà lão vừa ăn nhồm nhòm, dầu mỡ, mồm miệng bé bét. Vừa nghe ông Hiếu thuật lại những sự việc xảy ra, từ khi ông Thảo đào móng, xây cái đại lý hải sản. Sau khi đã ngự thiện xong xuôi, Lão Tam hỏi ngày tháng năm sinh của vợ chồng ông Thảo, đưa tay lên bấm bấm, tính tính, cứ như là đọc bảng cửu chương ấy. Cuối cùng đưa ra kết luận như sau. Bây giờ tôi nói luôn, để cho nó khỏi mất thời gian này. Nhà này mà cụ thể là từ thời bố ông, chắc chắn là cái khúc mắc gì đó. Bị quỷ nó bắt, nó tra tấn dã man. Vợ chồng em của ông bà là bị nó làm cho lú rồi. Bây giờ chỉ có đi bắt người nhà thôi. Đất nhà này may phúc khí lớn, cho nên không có làm sao. Chứ còn như ở nhà vợ chồng em trai ông bà, tôi đi qua rồi, đất cát có vấn đề lắm, mà quỷ nó dễ vào. Tối nay làm ngay vào luôn, về nhà đấy bắt con quỷ, cứu vợ chồng em ông bà để họ đi siêu thoát nhá. Đồng thời chấn luôn lại cái nhà đấy. Còn cái chợ e rằng phải giải quyết tiếp. Lễ lạc các thứ làm ở chợ, tôi sẽ biên ra giấy cho bà mua. Thế yêu bà thế nào? Hả? Ông Hiếu được lời như cởi tấm lòng. Dạ, thầy tính toán chi tiết quá. Dạ, thầy bảo thế nào chúng con nghe thế ạ. Nhưng mà phải có người nhà dẫn chúng tôi về sang bên ấy nhá. Chứ chẳng may nửa đêm nửa hôm đột nhập vào, người ta lại gô mẹ lên trên phường, bảo là ăn trộm ăn cướp thì chết. Nhè, nhè. Thằng Trung giơ tay. Dạ, thầy cứ để con dẫn về ạ. Mấy hôm rồi con cũng chưa thắp hương cho bố mẹ con. Con cũng áy náy lắm. Tối ngày hôm đó, hai người sau khi xem xét bàn bạc các thứ kỹ, rồi đánh chén no say, nhà Tam nhà Tứ cộng với Lão Khuyết và thằng Trung trở về nhà của ông bà Thảo Hiền, tiến hành những công việc đã bàn bạc từ trước. Vừa vào đến nhà, mùi tử khí đã sộc lên mũi. Bởi vì là điếc cho nên mũi của thằng cha Quyết nó vốn dĩ thính hơn người bình thường. Do vậy vừa nhìn người thấy cái mùi ấy, lão đã rú lên. Ôi ôi, cha tiên sư tổ bố, cái nhà này ngâm mắm chuột chết thì sao mà mùi nặng thế nhỉ? Nhỉ? Ừ. Ở đây không chết vì ma thì cũng chết mà về ô nhiễm bốc không khí. Ôi, khiếp, mùi kinh hơn cứ chuồng lợn nhà tôi cơ ông ạ. Khiếp quá. Thằng Trung bật công tắc phòng khách, điện sáng lên rồi mới giải thích. Dạ, các thầy thông cảm, con mới đi được có hơn tuần mà chẳng hiểu sao nhà nó lại ra cái mùi này ạ. Thật sự là bình thường chúng con quét dọn nhà cửa sạch sẽ lắm, làm gì có mùi. Các thầy ngồi tạm đây, để con đi dọn qua loa. Vừa nói vừa chỉ vào bộ bàn ghế ở phòng khách, sau đó đi thẳng vào bếp để xem cái mùi nó bốc ra từ đâu. Vừa bật điện phòng bếp lên thì hỡi ôi, mặt thằng Trung tái xanh như tàu lá chuối, ôm bụng chạy một mạch ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Thấy có sự lạ, cả ba lão chạy vào xem thì trước mắt nguyên si một bầy chuột chết bị cắn cụt đầu, xác bầy la liệt. Nhìn cảnh ấy, ai mà chịu được mà không nôn. Bà lão cũng vậy, nhưng thức ăn vừa trào ra đến cổ họng. Nhà Tam lại thấy tiếc, cho nên lão nghiến chặt hàm răng vẩu, cố gắng chít lấy cái cái để nhốt lại vào bụng. Còn cái nước thì tranh thủ nhổ ra cái bồn cầu lavabo. Lão Tứ vội vàng chạy ra, mở cái cửa sổ nhà bếp. Còn lão Tam rút một lá bùa, lẩm bẩm niệm chú. Trong nháy mắt lá bùa bốc cháy, lão ném luôn lá bùa vào đám chuột chết. Thiên hỏa can chi lộ chân. Trong phút chốc, đám chuột chết bị ngọn lửa từ lá bùa đốt thành than, bốc mùi cháy khét lèn lẹt, cũng xua đi một phần mùi tử khí ghê rợn. Điều kỳ lạ là sau khi ngọn lửa kết thúc thì tất cả tro tàn bay lên không trung, cuốn theo làn gió ra cửa sổ bếp. Bấy giờ lão Tam mới nói, bọn ma quỷ này ghê thật đấy, dám vào nhà mà không sợ thổ công thổ địa, có vẻ chúng nó không có tầm thường rồi. Lão Tứ cũng bảo, cẩn thận tối nay đấy, có khi nó lại bê bố ông đi nấu cao ấy. Mới tí mà ông đã sợ à? Mình đầy bùa, sợ cái chó gì? tự tin lên. Thấy lão Tứ nói vậy, lão Tam hất hàm. À, tao mà nấu cao thì nó cũng đem mày nó dán thành tóp mỡ. Lão Thọt bây giờ cũng lấy con smartphone từ trong túi ra live stream, mặc mẹ cho nhà Tam nhà Tứ cãi nhau. Ừ, chào anh chị em nhá. Ở hôm nay Quyết có mặt ở hiện trường nhà ma này, đang theo thầy Tam thầy Tứ đi bắt ma trừ quỷ nhá. Đấy đấy, đây này, hai thầy lại cãi nhau như chó với mèo bên kia. Còn đây, đây đấy, xem hiện trường này. Ôi giời ơi, nhà cửa thế này thì chết mất thôi. Ở anh em tặng sao nhá, tặng sao đi. À, tặng sao để Quyết hoàn thành nhiệm vụ nhá. Ở tặng sao bên dưới đây, đây, chia sẻ đi, chia sẻ đi. Thấy thằng cha điên này nó live stream, nhà Tam nhà Tứ bấy giờ mới lại tập trung lại vào công việc. Thậm chí nhà Tam nó còn quay sang nhe cái hàm răng cải mã vào cái điện thoại. Chào anh chị em, đồng hành ủng hộ Tam nhá, yêu các bạn, hôn gió, hôn gió. Thấy thằng Tam như thế, thằng Tứ cũng không chịu. Đây đây là Tứ hòa đồng thân thiết, chào anh em. Tặng sao nhá, tặng gì nhỉ, tặng sao nhá, tặng sao nhá. Đang live stream vào cầu thì tự nhiên mấy cái bóng đèn ở phòng khách và phòng bếp nó cứ chớp nháy liên hồi. Một cơn gió sọc thẳng vào ngực, làm cho ba lão cảm giác ren rét run rẩy. Kèm theo đó là tiếng cười quỷ dị, âm u, não nề. Thấy tình hình bất ổn, lão Tam nói: "Tiền sư ma quỷ chúng mày, bố mày sợ à? Ra đây xem nào." Lão vừa dứt lời thì từ đâu lố nhố những cái bóng của chính các lão in ở trên tường từ từ tách ra, rồi bắt đầu bò lồm ngồm. Khí lạnh bốc lên, ba lão giật mình quay lại, nhìn thấy nguyên một bầy quỷ, 7-8 cái bóng cứ thế mà giơ những cánh tay với những móng vuốt nhọn hoắt như muốn bóp cổ các lão. Bà lão lùi lại, chẳng may lão Quyết vừa live stream xong vẫn còn đang hoa mắt, hành động luống cuống, ngã lăn ra sàn. Thế là bị một con nó túm cổ, nó nhấc bổng lên. Mặc dù muốn cho thằng cha Quyết một bài học về cái tội láo nháo, nhưng tình hình nguy cấp, nhà Tam nhà Tứ cùng nhau rút bùa niệm chú rồi phóng thẳng vào bọn ma quỷ. Hai lão bùa bắt lửa, bốc cháy đùng đùng. Hai lão đồng thanh hô to: "Hỏa can, chi diện!" Hai lão bùa phân thành rất nhiều lá bùa khác nhau, cháy sáng rực cả phòng bếp. Cứ thế mà lao vào thiếp chi chít lên thân thể bọn ma quỷ. Trong phút chốc chúng nó kêu la ôi ối, rồi đánh phịch một cái, ném lão Quyết xuống sàn nhà. Mặc dù đau lắm, nhưng lão Quyết vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi bò lồm cồm xuống, nép đằng sau lưng của lão Tam. Bọn ma quỷ nhanh chóng bị thiêu cháy rồi tan biến. Tiền sư bố, mẹ, cái thằng cu Trung, mày nôn xong mày đi đâu mất rồi? Trung ơi, Trung ơi. Ba lão chạy ra ngoài phòng khách thì thấy hai hồn ma một nam một nữ bấy giờ đang từ từ dẫn thằng Trung đi. Trung ơi, đi theo bố con ơi, bố mẹ ở dưới đây cô đơn lắm, xuống với bố mẹ con ơi. Con ơi. Âm thanh cứ thế vang vọng khắp nơi. Thằng Trung thì cứ đờ đờ dại dại, như là cái xác không hồn, cứ thế mở bước đi bên hiên nhà. Rồi từ trên tầng 2, một đoạn dây thòng lọng từ từ thả xuống, thoáng chốc đã quấn vào cổ của thằng Trung. Nhìn cảnh đó, lão Tam rút ra mấy lá bùa phóng thẳng tới mà hô: "Phi tiêu, thần tiễn!" Trong phút chốc, những lá bùa ấy bốc cháy rồi hóa thành phi tiêu, mũi tên bắn thẳng vào sợi dây, đứt phượt, không thể kéo thằng Trung lên được. Hai cái bóng ma bên cạnh thằng Trung quay phắt lại giận dữ, ánh mắt của nó đỏ ngầu nhìn lão Tam lão Tứ như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong nháy mắt, hai cánh tay của chúng nó kéo dài ra, còn dài hơn cả cái đòn gánh muốn túm cổ nhà lão Tam lão Tứ. Chỉ chờ có thế, lão tứ rút bùa từ trong túi. Thiên linh quay đầu, nhân tâm đắc chi dạ. Đám lá bùa phóng ầm ầm về hai cái bóng quỷ thiếp lên trên trán chúng nó. Một làn khói trắng đục từ trên đỉnh đầu của hai hồn ma bốc lên, khiến cho chúng nó co giật đùng đùng, rít lên đau đớn phải thu tay lại, rồi ngã gục xuống dưới sàn. Thấy vậy, lão Tam lấy từ trong túi ra một cái hũ nhỏ để hút hai cái bóng đó vào bên trong. Lão biết đây chắc chắn là hồn ma của ông bà Thảo. Là vì bị bọn quỷ nó làm cho mất hết lý trí, định quay về bắt cả con cái họ hàng thân thích. Khi hai hồn ma đã bị thu vào trong lọ, lão Tam lấy bùa ra phong ấn để cho linh hồn hai người tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Đồng thời lúc ấy, từ trên trần nhà chớp nháy một cái bóng lập lòe của con đàn bà mặc áo bà ba mớ ba mớ bảy, mặc áo mớ ba mớ bảy cười lên sằng sặc. Giỏi, dám cướp quỷ hầu của tao, chúng mày sẽ phải trả giá. Hai thằng kia, chúng mày sẽ phải trả giá. Lão Tam lão Tứ nghe nó xúc phạm đến mình thì tức lắm, định lấy bùa ra ném cho nó mấy cái thì nó biến mất, chỉ còn lại tiếng cười sằng sặc. Biết là nó không còn ở đây nữa, lão Tam thu bùa lại. Phút chốc, đèn điện ở trong nhà cũng sáng vụt lên. Còn thằng Trung thì ngơ ngẩn bò dậy, có vẻ như nó còn không biết là chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ thấy đoạn dây thừng bị ai chặt đứt còn đang treo lủng là lủng lẳng. Nó biến sắc, nó nhận ra đoạn dây thừng này giống y như đoạn dây thừng đã treo cổ bố mẹ nó và treo cổ cả những thằng nghiện cùng với hai thằng thầy dòm lần trước. Lão Quyết bây giờ mới thò đầu ra khỏi gầm ghế, nhe răng. Vừa nãy quay được cảnh ma quỷ, nhưng mà ánh sáng kém quá. Chứ mà có ánh sáng nữa thì tuyệt vời, triệu view. Thế thằng cha này đến giờ này còn bó bô cái mồm không biết sống chết. Lão Tam lão Tứ thôi mặc mẹ nó. Ngay trong buổi tối hôm ấy, hai lão bảo thằng Trung đi dọn dẹp ban thờ cúng gia tiên, bàn thờ bố mẹ, dọn luôn cả nhà cửa để cho nó hút dương khí, xua đi cái sự u ám. Còn mình thì đi bốn góc của mảnh đất, chấn yểm lại cho đất cát về đúng với trật tự, không cho ma quỷ nó quấy nhiễu. Sau khi chấn trạch xong xuôi, hai lão còn cẩn thận thắp hương thỉnh thổ công thổ địa về giữ nhà, giữ cửa cho ông Trung. Lão Tam bây giờ mới nói, bây giờ chú Trung cứ yên tâm nhé, bọn anh làm xong tinh tươm, ok rồi, mai chú với hai em có thể về đây mà thờ phụng bố mẹ nhá. Còn linh hồn bố mẹ chú, anh thu vào trong cái lọ phong ấn, đợi ngày đẹp là đem lên chùa gửi, ok. Thằng Trung cảm kích lắm. Dạ, con cảm ơn các thầy, may mà có các thầy chứ không chúng con biết làm thế nào. Gớm, mày cứ phải sợ. Có các thầy ở đây á, có mà trời sập xuống thì các thầy cũng chống cho. Mà cùng lắm các thầy không chống được thì tao chống. Lão Quyết vỗ vỗ ngực. Chỉ là hơi đói, chú mày xem có cái gì ăn được không, cho bọn anh ăn. Thằng Trung gãi đầu, bởi vì nhà đã đi cả tuần, lấy đâu ra thức ăn thức uống. Nhà Tứ thấy vậy, mặc dù bụng cũng cồn cào nhưng cũng lên tiếng chữa thẹn. Ông làm cái gì mà cứ suốt ngày ăn. Ông ăn đi thôi, ngủ nhiều cho nó đỡ đói. Chúng tôi đi bắt ma trừ quỷ chứ có phải là đi ăn trực đâu mà. Kể ra mọi việc cũng đã xong, mấy lão nhảy luôn lên ghế lên bàn nhà người ta mà đánh một giấc. Mặc dù mùa này muỗi cũng nhiều, nhưng gặp phải mấy thằng cha da dày như da trâu, chích chúng nó thì khác nào là muỗi chích inox. Thế là bắt đầu kéo gỗ, kéo bể lò rèn. Thỉnh thoảng nhà Tam nó ngủ, nết nó xấu, nó còn nghiến răng ken két, rồi hô hào lên. Có lẽ trong mơ, nhà Tam mơ thấy cái hình ảnh gì ghê rợn lắm, hoặc là đang đấu pháp với ma với quỷ, hoành tráng lắm. Một đêm như vậy, yên lặng trôi qua. Ngày hôm sau bốn người quay lại nhà ông Hiếu ăn sáng thì nhìn đã thấy lòng lợn với cháo bốc mùi thơm phức để giữa nhà. Mấy lão có cái gì thì kém chứ riêng thế ăn thì không bao giờ chê, lập tức vục vào ăn như ma đói. Bây giờ bà Hạo mới lôi ông Hiếu ra. Đây, đúng là chuẩn các thầy rồi. Hai anh cha hôm trước ăn khỏe, nhưng mà so với các thầy thì kém xa. Ăn thế mới là thầy chứ, nhờ, ông nhờ. May mà các thầy về đến tận nhà. Ăn nhiều thì đồng nghĩa với là tài phép nhiều đấy. Thằng Trung nó chả bảo hôm qua các thầy dẹp yên ma quỷ bên đấy rồi. Cả buổi tối nó ngủ yên, có thấy ma thấy quỷ gì đâu. Ừ thì có các thầy là thôi mình sống rồi ông ạ. Cả ngày hôm đó bà lão cũng chỉ loanh quanh ăn mới ngủ, nó cũng hết mẹ mất cả ngày. Khi bóng tối bắt đầu bao phủ khu chợ bè, không khí nơi đây lại trở nên lạnh lẽo vô hồn, tiếng chim lợn cứ kêu en ép vang lên. Trước khi chợ bè tan phiên chiều, một cái bàn lễ được gia đình nhà ông bà ấy chuẩn bị để trên mảnh đất lởm chởm gạch vữa nhà ông Thảo. Mọi người cũng ngạc nhiên tò mò, nhưng nghĩ đến cảnh mấy người bị vong ma nó treo cổ thì ai nấy sợ lắm. Làm gì còn dũng khí mà hóng hớt, chỉ nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp rồi về cho sớm. 7 giờ tối, lão Tam lão Tứ bấy giờ đã mặc đạo bào có hình bát quái, mang theo đầy đủ đồ bắt ma trừ quỷ, có mặt ở chợ bè. Theo lời của hai lão, trong lúc chuẩn bị làm lễ, bà Hảo, con Hân, con Nhi đi múc cháo cho vào tàu lá khoai đặt ở xung quanh bàn, dụ bọn ma quỷ đói nó tập trung về đây. Những cái lá khoai đựng cháo bày biện ra thành từng khu, trông cứ giống như là bàn người ta ăn cỗ. Xong xuôi đâu đấy, mấy người nhà ông bà Hữu Thảo cùng với lão Quyết Thọt đứng từ xa quan sát hai thầy làm phép. Lão Tam trịnh trọng dâng ba nén nhang đứng trước bàn lễ, lầm rầm khấn vái như đọc bảng cửu chương. Ở bên cạnh, lão Tứ còn chẳng hiểu là lão Tam nói gì. Lão Tứ cũng cúi đầu thành kính, chỉ là cái dáng lùn lùn béo béo, cúi xuống thì trông không khác gì là con lợn chống gậy. Bất giác lão Tam cứ như là bị thánh nhập, cầm thanh kiếm ở trong tay, múa lên ù ù trông đẹp mắt lắm, không khác gì là Lưu Bị múa kiếm tán gái. Lão Tứ thì cứ thế ngồi chống cằm gật gù khen. Này, Tam ơi, làm màu vừa thôi. Ở bên kia thằng Quyết nó đã lai chim đâu Tam ơi. Lão Tam quắc mắt, dừng lại, sau đó bắt đầu vung lên lá bùa đầu tiên, hô lớn. Triệu vong hồn, ma quỷ ở chợ bể, đến nhận lộc. Dứt lời, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che phủ hết cả bầu trời. Càng lúc không khí chợ bể lại càng trở nên ngột ngạt. Gió nổi lên, cỏ cây bay lả tả, rung lắc dữ dội. Lúc đầu chỉ là có mấy cái bóng, sau đó là lố nhà lố nhố, nguyên si cả một đoàn, trông vô cùng quỷ dị. Đứa nào đứa nấy quấn vải niệm trắng bần bợt, ở trên khuôn mặt chỉ vẽ lên những nét móc giống như mắt mũi. Có đứa thì cụt tay, đứa thì cụt chân, thậm chí có đứa cụt đầu, chạy vào tranh giành những cái lá khoai đựng cháo. Chúng nó hùng hục mà bốc ăn. Chỉ một loáng, mùi cháo thiêu đã bay nồng nặc khắp cả khu chợ. Thấy thời cơ đã đến, lão Tứ đồng loạt rút ra một sấp bùa, tung lên trời bắt quyết niệm chú. Trong phút chốc những lá bùa bốc cháy, rơi lả tả xuống như mưa. Hai lão hô to. Thiên la địa võng, bắt ma trừ quỷ. Nhanh như chớp, những lá bùa hóa thành tấm lưới khổng lồ, chụp thẳng xuống ma quỷ. Trong phút chốc, cả bọn đã bị nằm gọn, treo lủng lẳng. Nhìn cảnh tượng đó, hai lão phấn chấn, cười khành khạch. Lão Tam to mồm. Tưởng gì, lũ chúng mày, ông giải quyết phát một. Lão Tứ thật ra cũng chẳng vừa. Cái này là của Tứ ca nhá, lần sau có gặp thì tránh mặt ông nội chúng mày ra nhá. Lão Tam còn đang đắc thắng thì không ngờ từ dưới đất trôi lên một đống ma quỷ trông đông như kiến cỏ, lại còn dữ tợn hơn cả cái bọn ma đói vừa nãy. Đưa tay chộp vào hai lão, những móng tay sắc nhọn như dao quơ quàng. Lão Tứ giật mình lùi lại, lập tức trèo tót lên trên cây bàng. Hey, sư huynh, sư huynh, ê ê, đánh ở dưới đất như thế đệ béo đệ không nhảy được. Huynh cứ tự nhiên nhá. Lão Tam quắc mắt, mày cái thằng mặt lợn, mày lại chạy rồi, mày bỏ tao đây à? Ừ thì ở dưới đấy còn đầy kiếm đầy bùa, cứ tự nhiên nhá. Đệ béo đệ không nhảy được cao cho nên là trèo lên trên này ngồi cho đỡ mỏi chân đấy. Cố lên huynh, đánh bùa mẹ cho nó đi. Lão Tam tức lắm nhưng cũng lấy bùa ra mà đốt, vuốt dọc theo thân kiếm. Thanh kiếm sáng rực, vừa hay lũ ma quỷ bấy giờ đã nhào đến chỉ còn cách độ 1 mét. Lão vùng kiếm chém cho chúng nó cháy xèo xèo, càng đánh càng hăng. Lão Tam vừa đánh mồm còn liên tục chửi, nước bọt nước dãi bắn tung tóe, mồ hôi vã ra như tắm. Lão Tứ ở trên cây ăn táo còn không quên cổ động viên. Đúng là đại ca cầm tinh Tôn Ngộ Không trông cứ như kiểu là đại náo thiên cung ấy. Chất thật đi. Mày bố từ sư mày, nó sắp bóp chết tao đây này. Thôi được rồi, thế phần còn lại để đệ. Đoạn Lão Tứ nhảy bật khỏi cái cành cây, làm một thế oai hùng, nhất định phát này phải là tiên hạc vũ châm. Thế nhưng vì nặng quá, rậm mạnh, còn chưa kịp nhảy lên thì cái cành cây nó gãy đánh rắc một cái. Ôi ôi ôi ôi. Lão Tứ hụt đà, cắm mặt xuống đánh bộp một cái, vêu hết cả một bên má. Ôi ôi, đau đéo chịu được. Thế nhưng còn chưa kịp định thần thì bọn quỷ nó chồm tới. Lão Tứ rút từ trong túi ra một sấp bùa, tung lên trời hô to. Lưỡng nghi thái cực. Giây lát, những lá bùa cuộn tròn như là có gió thổi thành một quả cầu lửa, cứ thế nhằm lũ ma quỷ mà lăn. Lăn đến đâu lũ ma quỷ bị đốt cháy đùng đùng, tan biến thành khói. Lão Tam bấy giờ mới chạy đến bên cạnh sư đệ. Quay chưa? Chết cụ mày chưa? Ừ thì cứ tưởng là đệ nhẹ. Làm oai tí nhỡ đâu thằng cha quyết bên kia nó đang lai chim kiếm tí sao. Hai lão chí chóe thì bỗng nhiên con nữ quỷ mặc áo mớ ba mớ bảy nó từ bên nào lướt tới. Nó ngồi vắt vẻo ở trên cành cây bàng. Nó dùng ma pháp hô phong hoán vũ, bầu trời bị mây đen bao phủ, tiếng sấm sét vang lên đùng đùng, gió thổi ầm ầm. Bàn lễ vừa rồi được sắp trang trọng là như thế, ấy vậy mà bây giờ gió thổi đổ nghiêng đổ ngả, be bét hết cả ra. Nhà Tam nhà Tứ mặc dù có phép, thế nhưng cũng không thể chống được cuồng phong. Luồng gió lốc thổi cho hai lão ngả nghiêng. Trong nháy mắt nữ quỷ lại gọi lên không biết bao nhiêu là vong ma vật vờ, tiến về phía nhà Tam nhà Tứ. Hai lão thấy rơi vào thế bí. Hai thầy pháp đã biết tài tao chưa hả? Lão Tam lão Tứ tức lắm, liền lập tức vung bùa lên niệm chú lao vào đánh với con nữ quỷ. Những lá bùa cháy dập trời, lập tức hóa thành vạn thanh kiếm nhằm lũ ma quỷ mà chém mà đâm. Nhìn cảnh ấy, nhà Tam nhà Tứ cũng đang hung hăng thì bất giác con nữ quỷ áo mớ ba mớ bảy nó phẩy một cái. Thế nào mà gió thổi lên ù ù, bao nhiêu kiếm biến thành than rụng lả tả. Mẹ bố tiên sư, con nữ quỷ này to gan, bố mày gọi âm binh âm tướng đánh cho mày chết mẹ mày bây giờ. Con nữ quỷ to thấy hai lão to mồm thì cười ngặt nghẽo. Hai thằng thầy pháp chúng mày yên tâm, tao sẽ tạo điều kiện cho chúng mày chết cùng nhau làm quỷ hầu cho mẹ con tao. Dứt lời, nữ quỷ vung tay lên một cái, nghe có tiếng trẻ con khóc choe choé. Lão Tứ dậm chân bành bạch. Tin sư bố, bố mày điên lắm rồi đấy. Hôm nay bố đánh cho ba đời quỷ chúng mày hồn phi phách tán. Đoạn lão lấy ra cái chuông nhỏ, rung lên. Kim can hỏa mộc, nhan thần quang. Từ bốn phía, khói đỏ bốc lên mù mịt, bay vào chỗ lũ ma quỷ như zombie. Đám ma quỷ bị những luồng ánh sáng ấy chiếu đến đâu thì lập tức tan biến đến đó. Nhà Tam nhà Tứ được trợ lực lao vào cầm kiếm trên tay sáng rực, cũng bắt đầu đâm chém túi bụi. Còn nữ quỷ có chút e dè bay lên không trung, tránh khỏi những làn khói phun ra từ cái chuông. Bất ngờ tà áo mớ ba mớ bảy của nó tỏa ra như những cái xúc tu của con bạch tuộc, nhằm thẳng vào lão Tam lão Tứ, chém liên tiếp làm cho hai lão cũng hoa mắt chóng mặt. Cái chuông bị vung ra một chỗ, khói đỏ bị thu lại. Trong phút chốc, bọn ma quỷ lại bắt đầu chồm vào. Lão Tam bấy giờ cũng lấy ra bùa mà đọc chú. Càn khôn chuyển thế, thiên lôi phong sát. Lần này lão lấy ra không phải là lá bùa vàng hoàng chỉ, mà là một lá bùa màu tím với những nét mực màu vàng trông vô cùng bắt mắt. Lá bùa vừa vung lên thì lập tức từ trên trời sấm sét nổi lên đùng đùng. Sét đánh thẳng xuống chỗ cây bàng cổ thụ. Con nữ quỷ vội vàng bay đi chỗ khác, thế nhưng dường như là thiên lôi có mắt, đuổi theo nó không rời. Nó bay xuống đất, nó ném mấy cái vong ma đói khát lên thế thân. Mặc dù sét đánh nhiều, nhưng mỗi một lần trúng đòn vong ma thì sét lại thu về. Độ 15 phút, không biết bao nhiêu ma quỷ đã bị đánh. Con nữ quỷ cũng thoát được khỏi cảnh thiên lôi giáng hạ. Chúng nó nhanh chóng ổn định lại đội hình, lao vào tấn công lão Tam lão Tứ. Sau một hồi bị trúng khói của quả chuông, bị sét đánh, bọn ma quỷ đã vơi đi quá nửa. Chúng nó gầm rú. Hai lão chống cự chừng thế mệt, liền quyết định lùi lại đấu lưng vào với nhau, hô to: Lưỡng long nhất thể, kim long tái xuất. Đồng thời làm động tác, nếu như mà ai mà đọc truyện Son Goku bảy viên ngọc rồng là sẽ biết ngay. Đoạn hai thằng danh con, chúng nó làm phép châu đầu ngón tay vào với nhau rồi nhập lại làm một. Từ trên trời, trong những đám mây đen, con kim long quen thuộc loang loáng xuất hiện. Kim long ngửa cổ lên, rậm mạnh một cái, gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Đồng thời, từ dưới chân của kim long lần này dường như là được nâng cấp, xuất hiện mây ngũ sắc tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bảy ma quỷ bất ngờ vì không ngờ thầy pháp lại có thể triệu hồi được kim long xuống giúp. Tuy nhiên chúng nó cũng nhanh chóng ổn định lại. Thấy tình hình có kim long vẫn còn chưa chấn áp bọn ma quỷ, nhà Tam nhà Tứ lại tiếp tục vung bùa: Thỉnh âm binh âm tướng cầu viện giúp sức diệt trừ ma quỷ. Từ dưới đất, gió cuốn theo đất đá mù mịt sộc thẳng vào ma quỷ đang đấu với kim long. Trong nháy mắt, lố nha lố nhố từ dưới đất hiện lên đội quân đầu trâu mặt ngựa, thở phì phì, tay cầm giáo mác lăm le lao vào mà đánh giết ma quỷ. Mặc dù nữ quỷ đang cố gắng đọc ma chú, thế nhưng sức của nó cũng chỉ có giới hạn. Âm binh âm tướng sầm sập đội hình nghiêm mật đã được trải qua biết bao nhiêu chinh chiến, bọn ma quỷ làm sao mà chống lại được. Nhân cơ hội, kim long nhanh chóng cùng với lão Tam lão Tứ hợp sức lao thẳng đến nữ quỷ. Mặc dù nữ quỷ này chất chứa oán niệm bị phong ấn mấy chục năm, nhưng cũng có thể coi vào dạng tài phép. Chỉ là đấu với hai người một rồng thì nó làm sao là đối thủ. Hai bên đánh nhau chí chóe, dưới sự giúp sức của Kim Long và âm binh âm tướng, nhà Tam nhà Tứ cuối cùng đã đánh tan đám vong ma ngạ quỷ, hồn phi phách tán. Còn nữ quỷ mớ ba mớ bảy trong lúc sơ suất bị Kim Long hóa thành một sợi dây kim tuyến trói chặt không thoát ra nổi. Lão Tam lập tức nhảy vọt lên trên cao, Lão Tứ đứng xuống tấn làm trụ, Lão Tam hạ xuống trên vai của Lão Tứ. Cả hai tay của hai lão bắt những thủ quyết vô cùng kỳ diệu, đều nhau tăm tắp, không ai bảo ai, miệng cùng hô lên khẩu quyết. Sợi dây kim tuyến càng lúc càng siết chặt, mặc cho con nữ quỷ có dãy giụa như thế nào cũng không thoát được. Đám người nhà ông Hiểu cùng với Lão Quyết sau khi thấy trận chiến đã ngã ngũ thì cũng rụt rè đi đến đằng sau lưng nhà Tam nhà Tứ. Thằng cha Quyết lại giơ cái điện thoại quen thuộc quay quay chụp chụp, xem chừng có vẻ hốt bạc lắm, cứ cười khúc khích. Ôi ôi, tặng nhiều sao thế? Cảm ơn nhá, cảm ơn anh em tặng sao nhá. Cảm ơn nhá. Tặng sao đi anh em. Anh em. Lão Tam dầu mỏ lại. Mẹ mày, bố mày đánh cho mày hồn phi phách tán, khỏi làm hại nhân gian. Ê Tứ, Tứ, Tứ, mày chùn thấp người xuống cho tao xuống cái, tao đứng ở trên này mỏi. Ông nhảy mẹ xuống đi, ông còn lắm chuyện. Thế đứng im tao nhảy nhá, cẩn thận tao ngã. Sau khi loay hoay leo xuống, bấy giờ lão mới lại chỉ thẳng vào con quỷ chuẩn bị làm phép, thì bất ngờ từ trong gốc cây một thằng tiểu quỷ nhảy ra quỳ lạy. Con xin các ngài tha cho mẹ con. Lão Tứ trợn mắt. Tha để chúng mày đi giết người à? Hả? Bố đánh nhau từ nãy đến giờ mệt lắm rồi, bây giờ chỉ muốn chúng mày hồn phi phách tán thôi. Thằng tiểu quỷ vẫn cầu xin. Con xin các ngài, chuyện này là có ẩn tình. Với lại, nếu như không bị hãm hại thì mẹ con chúng con sẽ không đi hại người. Lão Tứ cầm quả táo ở trên bàn lễ, cắn rồm rộp. Ăn miếng đã. Để xem, bố xem đã. Lão Tam nói. Mày kể nhanh lên xem nào. Con nữ quỷ bấy giờ bị Kim Long trói mới thút thít kể về cuộc đời của mình. Ấy là vào độ những năm cuối của những năm 50, thế kỷ 20. Khi ấy miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng, ông Nghĩa bố của ông Hiếu là người có học. Mặc dù trước kia cũng không phải là đi tham gia chiến tranh, nằm gai nếm mật. Nhưng khi ấy, ông đem lòng yêu một cô thôn nữ nhan sắc xinh đẹp, là người làng bên tên là Bưởi. Tình yêu đẹp lắm, hai người thề non hẹn biển sống chết có nhau. Chỉ là thời ấy người ta còn ảnh hưởng nặng nề từ tư tưởng phong kiến, không dám công khai. Vì là một người có tài, ông Nghĩa được quý mến. Nhiều người làm cán bộ, muốn gả con gái cho. Nói gì thì nói cũng là phường học cao, hiểu rộng. Trong phút chốc, ông Nghĩa quên đi lời thề non hẹn biển năm xưa. Bắt đầu nảy sinh ra cái lợi ích trước mắt, mặc dù trước đó cũng đã ăn nằm với cô Bưởi. Ngày cô Bưởi báo tin có bầu, ông Nghĩa chỉ lặng thinh chẳng nói năng gì. Rồi trong đầu ông bắt đầu nảy sinh ra kế hoạch là giết người, nhưng còn run tay, không dám làm. Ông lừa cô Bưởi, bảo bố mẹ đem dầu cau sang cưới, nhưng lại bật vô âm tín. Cái bụng của cô Bưởi thì cứ càng ngày càng to, nhưng đã hứa với ông Nghĩa là không được khai ra là của ai. Sợ ảnh hưởng đến uy tín, cô cắn răng chịu đựng. Cho đến khi không chịu được sự đay nghiến của làng, của xóm, của cha, của mẹ, cô quyết định thu dọn hành lý sang gặp ông Nghĩa để cùng nhau bỏ trốn. Ông Nghĩa khi đó cũng đã được bắt đầu đi công tác, lại còn được con gái của một vị to để ý đến, coi như là con đường trước mắt mở rộng, làm sao có thể đi cùng với cô Bưởi. Cô Bưởi thất vọng lắm. Cực chẳng đã, nghe đến công danh tiền đồ bị đe dọa, ánh mắt của ông Nghĩa vằn lên tia ác độc. Ông đè nghiến cô Bưởi xuống bịt mồm, vồ lấy hòn đá ven đường đập vào đầu cô bôm bốp, chết ngay tại chỗ. Lý trí của ông đã dự tính mọi tình huống. Ông kiếm một cái chiếu rách cuốn lấy xác cô, chôn luôn ở mảnh đất khu chợ bể bây giờ. Hồi đó đó, đây chỉ là mảnh đất hoang vô giá trị. Người ta đồn là có ma đói ma khát, cho nên ông cũng được người ta cấp cho mà chẳng tốn một xu. Ông chôn luôn ở đây, rồi bí mật đi mời thầy cao tay về trấn yểm, giam giữ hồn ma cô Bưởi cùng với đám ma đói ma khát. Oán khí lâu năm càng ngày càng nặng nề. Hơn nữa lại vì là đất của ông rồi, cho nên cũng chẳng ai động đến. Ông cũng chẳng sợ bị phá cái trấn yểm nọ. Từ ấy, mặc dù là ông có tài, thế nhưng chẳng hiểu làm sao, ông cứ càng ngày càng suy bại, mới thành ra cuộc sống sau này của ông chết trong khổ sở. Cũng may là hai con ông là ông Hiếu và ông Thảo sau này cũng là phường được di chuyển lại cái trí tuệ của cha, cũng chịu khó làm ăn, cuộc đời mới đỡ hơn. Nghe đến đây, ông Hiếu mới òa khóc. Bảo sao bố tôi, em tôi cứ bảo là trả nghiệp. Bây giờ tôi mới hiểu. Không ngờ trước đây bố tôi cứ ra giả đạo đức, ấy vậy mà lại gây ra cái họa tày trời này. Con nữ quỷ bây giờ mới ngẩng mặt lên. Tha cho chúng tôi. Chúng tôi có tội, nhưng chúng tôi giết những người kia là đáng lắm. Lão Tam bực mình. Thế còn những người khác thì sao? Hả? Thế họ không là người à? Hả? Mày cũng giết treo cổ họ còn gì? Bấy giờ, mẹ con nhà nữ quỷ cũng cúi đầu không dám cãi. Lão Tứ thở dài. Thôi, thì cứ để quan ở dưới người ta xử. Chứ chúng tao chịu. Chúng tao chỉ biết trừ ma diệt quỷ thôi. Ân oán của chúng mày thì ở trong sổ quan có ghi hết. Nói xong, hai lão nhờ âm binh giải mẹ con nhà nữ quỷ xuống dưới âm mà xét. Nháy mắt, tất cả bị một luồng gió cuồng phong quấn lên ù ù, thổi bay tất cả tan biến. Kim Long bấy giờ rú lên một tiếng rồi bay vụt lên trời. Lão Thọt đang quay live stream thì cũng tiếc hồi hụi. Ê, đang quay thì biến mất, thế chẳng chào hỏi anh em gì cả. Nhưng mà thôi, vụ này cũng được triệu view, cũng khá khá. Chào bà con nhá, quyết kết thúc live stream nhá. Mai nhá, mai nhá. Ấy thế thằng cha Quyết nói vậy, nhà Tam nhà Tứ cũng chẳng thèm để ý. Lấy ra trong túi mấy lá bùa, trấn yểm lại mảnh đất khu chợ bè, trả lại sự bình yên nơi đây. Về đến nhà ông Hiếu, sau một hồi đánh nhau quyết liệt, nhà Tam nhà Tứ bơ phờ. Bà Hảo biết ý bưng lên hẳn một nồi cháo gà to tướng, lại bồi thêm mấy con gà luộc. Bà lão bây giờ cũng chẳng cần sĩ diện gì nữa, vục đầu vào mà ăn. Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ lấy sức, lại còn được mời thêm một bữa tiết canh lòng lợn đẫy mồm. Ăn xong còn được nhận cát xê, nhìn thấy cái phong bì dày lắm. Lão Tứ rút lại, trả cho bà Hảo một nửa. Hê, chúng tôi trừ ma diệt quỷ là vì cái tâm thôi. Thế nhưng nhà bà Hảo nhất định là không. Lại còn đóng thêm bao nhiêu là đồ lễ, gà luộc, xôi, móng giò các thứ buộc vào xe đàng hoàng cho các thầy. Ấy thế là ba lão tót lên xe, rồi tung tăng đi về làng, trong lòng đầy hứng khởi. Lão Quyết hôm nay vui lắm, bởi vì lão đã tìm ra được mánh mới kiếm ăn. Từ giờ tha hồ tiền mà nhậu mà nhẹt cùng với hai thằng huynh đệ, không cần phải ngửa tay xin con mụ sư tử già. Thỉnh thoảng vừa đi, lão vừa bóp còi pin pin, lại còn đánh võng đảo đảo qua đầu xe của nhà Tam nhà Tứ. Hai thằng kia đi xe đạp điện lại còn trở nặng, không đi nhanh được, cứ thế mà đi đằng sau hít khói, dẫu mồm lên mà trời. Ấy thế là ở trên đê, người ta nhìn thấy cảnh một thằng cha già sơ vin áo trắng cổ cồn, đầu thì hói lọi, mắt thì toét nhèm, đeo kính dây ben 25.000 mua ở chợ, đảo ngang đảo dọc, lắc la lắc lư, có lúc hưng phấn quá còn cười khanh khách, nhổm cả đít đứng hẳn lên. Còn hai thằng đằng sau thì trông như là một con khỉ với một con gấu chó đi xe đạp điện, cứ đuổi nhau rồi cười hô hố, làm cho rộn ràng cả một vùng đê. Chuyện. Ok, đến phần này thì anh thấy là Duy đã theo cái góp ý của anh cũng đã tăng lên cái sự rùng rợn và đấu pháp. Các bạn thấy là đến cái phần này thì cái màn đấu pháp của thầy Tam thầy Tứ nó đã đậm màu của pháp sư hơn nhiều, đúng không ạ? Bởi vì là có nhiều bạn nói là góp ý cho tác giả là tăng thêm cái màn đấu pháp để cho nó mang đậm cái màu sắc của pháp sư. Thì đến cái phần này là như thế. À không, làng quê Thanh Bình ở quê anh cũng nó cũng vẫn như vậy đó Minh Phạm. Anh thấy ở quê anh nó vẫn là rất là thanh bình. Cảm ơn Vũ Văn Chiến đã super chat. Phương Linh ở bên YouTube. Hồi nãy chị admin block em 300 giây là vì trong cái comment của em có nhắc đến lãnh tụ nhá. Thì anh đã nói rồi, thì có một số thứ mà mình trong cái câu nói chuyện của mình, mặc dù đó là cái đùa nhưng mà em cũng để ý một tí giúp anh Phương Linh. Đó, anh giải thích nhá. Đó, chị bốt lớn chị ban xong chị còn nhắn tin cái lý do cho anh kia kìa. Ok. Cảm ơn Vũ Văn Chiến đã tặng sao. Kính thưa quý vị và các bạn, thì cái series này nó cũng là một trong những cái series rất là tâm đắc của Lương Duy. Thế nhưng mà nếu mà anh chị em nào theo dõi thì sẽ biết là đợt vừa rồi thì Lương Duy còn có một cái bộ truyện, những cái chuyện ma ngắn, tổng hợp những cái chuyện ma ngắn ở quê ngoại mà anh rất là thích. À, anh cũng đã phản hồi lại với Lương Duy rồi. À, anh rất là thích. Mà mình cũng nhận được rất nhiều anh chị em có cái phản hồi về cái chuyện ma ngắn đó. Hạnh Lưu, nếu như bạn muốn chuyện ma rùng rợn thì đó, mình đang nói đến cái bộ đó đó. Cái bộ những cái chuyện ma ngắn ở quê ngoại của tác giả Lương Duy đó. Thì bạn thấy nếu như bạn muốn rùng rợn, bạn xem cái bộ đó cũng rất là rùng rợn, nó không có tấu hài. Mà nó rất là rùng rợn và nó rất là gần gũi. Bởi vì nó là đơn thuần, nó chỉ là chuyện ma làng quê thôi. Thì bạn có thể lộn lại nghe cái bộ đó của cùng tác giả này. Rất là ok. Thì như anh đã góp ý với Lương Duy đó, thì em có thể là em cũng xây dựng những cái chi tiết đó, nó cũng rất là hay. Nó rất là hay. Và bản thân anh cũng rất là thích. Đó. Thì Hạnh Lưu thì có những chuyện thì nó ghê, thì cũng phải có những hôm có những chuyện nó tấu hài một tí cho nó đa dạng, đúng không? Nó có hôm nó cũng giống như kiểu tụi mình á, bữa nào có bữa ăn cơm rau, có bữa thì mình ăn cơm thịt, có bữa thì cãi vợ cho nên là bị nhịn đói đó, kiểu như vậy. Ok, tôi nhắc lại với anh chị em là ngày hôm nay là ngày 16, chúng ta hết bộ Pháp Sư Tam Tứ. Ngày 17, ngày 18 có thể là mình sẽ lên 1-2 bộ truyện ngắn để mình sắp xếp lại, bởi vì cái văn bản của cậu Tẩy đi Hà Nội thì mình đã xử lý xong rồi. Tuy nhiên là để xem là chia tập như thế nào, rồi là làm cái bảo Jin nó làm cái ảnh đẹp đẹp cho nó ra hồn tí. Thì đến ngày 19 nhá, chốt nhá, chốt là ngày 19 anh chị em mình sẽ lên cậu Tẩy đi bắt quỷ đói ở Hà Nội nhá. Thì chắc chắn với nhau là như vậy. Ngày mai tôi sẽ post một cái bài làm chứng, không anh chị em lại bảo là tôi chém gió. Ok. Còn ai? Các bạn hỏi mớ 3 mớ 7 hả? À mớ 3 mớ 7 thì nó là như thế này em. Nó là như thế này. Ngày xưa đó thì các cụ mình phụ nữ thì ăn mặc thế này. Mình mô tả cho nhiều bạn không biết, mà đặc biệt là những bạn ở trong miền Nam thì chắc là các bạn thì thường quen thuộc với áo bà ba hơn. Anh cảm ơn Vũ Văn Chiến đã tặng sao. Tặng nghìn sao. Anh cảm ơn nhá. Quý hóa quá. Tặng sao đi nhá. Lão quyết, lão thích lắm đấy. Đây anh trả lời Hoàng Sơn đây. Áo mớ 3 mớ 7 anh ghim lên cho anh chị em cùng xem. Ngày xưa các cụ mình ở miền Bắc ấy, cái áo mớ 3 mớ 7 nó là đặc trưng của miền Bắc. Đó. Chứ không phải là của miền Nam. Cảm ơn Lê Tiến Dũng tặng sao. Thì cái của miền Bắc, tức là ngày xưa các cụ mình nó không có cái áo vú. Tôi nói hơi thô một tí. Nó không có cái áo vú. Không, cái áo tứ thân nó cũng là áo mớ 3 mớ 7, nhưng áo mớ 3 mớ 7 thì nó lại là khác. Nó khác hơn một tí như thế này. Anh nói sơ sơ như thế này, các bạn hình dung này. Ngày xưa các cụ mình là không có cái áo vú, đúng không? Thì các cụ mình thường thường là trong là mặc một cái yếm. Một cái áo yếm, tức là cái áo mà nó chỉ có đến vầy thôi. Đó, sau đó là buộc cái dây, cái giải dây đằng sau. Ok, ở bên ngoài đó thì thường là mặc một cái áo mà nó có đến 4 cái tà. Đó, 4 cái tà. Sau đó là sẽ thắt nó vào đây. Thắt nó vào đây để bó lại. Chứ không có cúc. Đó, ở dưới là mặc một cái váy đục. Cái váy đục nó giống như là cái váy, cái váy chữ A, kiểu kiểu như là cái váy chữ A bây giờ, nó xem như vậy. Tất nhiên nó không được đẹp như bây giờ các bạn, nó không được đẹp như bây giờ. Cái chất vải nó không được đẹp như bây giờ. Đó các bạn, cái hình dung nó là như vậy. Thế thì nó có cái lớp trong, lớp ngoài, rồi tà nọ tà kia. Thì nó gọi là áo mớ 3 mớ 7. Đấy. Thì đó là cái áo mớ 3 mớ 7 nhá. Còn anh chị em ở miền Nam thì thường biết đến cái bộ áo bà ba nhiều hơn. Đó. Ok. Hoàng Sơn, em đã hình dung ra cái áo mớ 3 mớ 7 chưa? Người ta vẫn nói là như thế, chứ thật ra thì nó cũng chẳng phải là ba lớp, 7 lớp gì mà nó tà trong tà ngoài, áo trong áo ngoài, vạt trong vạt ngoài. Thì nó gọi là mớ 3 mớ 7 á. Có kiểu như vậy. Thì anh chị em hình dung nó sơ sơ là như vậy. Còn tất nhiên là áo ngày xưa thì nó không thể nào mà nó đẹp, nó cầu kỳ, nó như là những cái hàng fashion model như bây giờ. Mà nó chỉ đơn giản thôi. Còn vẫn là những cái áo mà cái thời, những cái buổi đi lễ, đi hội thì có thể vẫn là mớ 3, mớ 7 như vậy. Nhưng mà nó sẽ cầu kỳ hơn, nó được đính kim tuyến. Rồi nó được thêm những cái giải khăn đẹp này nọ, kiểu kiểu như vậy. Đó. Thì cái đó là cái mớ 3 mớ 7. Trần Văn Thắng tặng sao thì chỉ hoạt động ở trên fanpage. Em cảm ơn Dần Hồ Báo tặng sao. Nó chỉ hoạt động ở bên fanpage nghe em. Còn ở bên YouTube thì nếu như em ở nước ngoài thì em có thể là tặng super chat hoặc super icon. Nên ở bên fanpage tặng sao. Còn tặng như nào thì anh cũng nói thật là anh cũng chẳng biết. Tại vì cái tài khoản của anh toàn là vợ anh nạp vào để anh đi tặng sao mấy ông streamer chơi game thôi. Cái trang phục của các cụ ngày xưa ấy, thì phải thừa nhận một điều rằng là nếu như mà để mà nó là đẹp thì chúng ta cũng phải nói thật với nhau một điều là nó không thể đẹp bằng trang phục bây giờ. Sự thật là như thế. Nhưng nó mang một cái màu sắc rất là truyền thống. Chứ còn nếu mà để mà nói là đẹp về chất liệu, về kiểu dáng thì nó là chắc chắn rồi, nó không thể nào đẹp được bây giờ. Bây giờ nó là cái thiết kế. Nó thiết kế nó phù hợp với từng người. Và nó có nhiều mẫu mã cho các bạn lựa chọn thì chắc chắn bây giờ nó phải đẹp hơn. Đúng không ạ? Nhưng mà cái trang phục ngày xưa nó mang đậm cái màu sắc truyền thống. Vì vậy nó mang một cái nét đẹp khác. Đó, nó mang một cái nét đẹp khác. Tuy nhiên rằng là mỗi một thời thì nó sẽ có một cái cách ăn mặc để cho nó phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh sinh hoạt ở thời đó. Thế nên là nếu mà bây giờ mà chúng ta bảo là mặc áo mớ ba mớ bảy, áo the khăn xếp, thì ở cái thời bây giờ thì nó không còn hợp nữa, đúng không? Thế tôi nói ví dụ như là mấy ông, mấy chú, mấy anh lao động, mấy anh mấy chú công nhân lao động ở trong xưởng mà mặc áo the khăn xếp vào loanh quanh cái máy cán, nó cái lô quấn, nó quấn vào cái là cứ thế là lôi vào lô nghiền cho lỗ ánh bép phát là thôi xong, đúng không ạ? Thì mỗi thời nó sẽ có một cái cách ăn mặc nó khác, một cái style ăn mặc, cái gu thời trang nó khác. Tuy nhiên rằng là đối với tôi thì khi mà tôi lớn lên thì cái áo mớ 3, mớ 7 nó cũng chỉ còn thấy ở trong những cái ngày hội thôi. Chỉ có cái điều là cái áo nâu đó, cái bộ áo, quần áo nâu gọi là nâu gộ, ở miền Bắc nó gọi là như vậy, thì nó cũng xem nó cũng na ná như là cái bộ quần áo bà ba ở trong miền Nam á, nhưng mà nó là màu nâu. Thì đến lúc tôi lớn lên thì tôi thấy là ông tôi và bà tôi vẫn còn mặc. Anh cảm ơn Trang chị đã tặng sao. Là cái màu đó nó vẫn còn rất là thân thuộc đối với cá nhân tôi. Thêm một thứ nữa đó là bởi vì các bạn biết đó, tôi lớn lên là ở vùng rừng núi. Thế cho nên là một cái bộ quần áo rất thân thuộc với tôi nữa là bộ quần áo chàm. Người ta gọi là áo chàm. Nhà thơ Tố Hữu đã nói là gì? Áo chàm trong buổi chia ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Thế thì cái áo chàm này nó là cái áo mang cái màu sắc của dân tộc vùng núi. Nó là làm, nó dệt bằng vải nó, các bạn cứ hình dung nó dạng, nó là một dạng vải đay. Nó dày hơn những cái vải thường. Nó dày, nó bền hơn và được nhuộm. Màu nó thường thường nó là màu xanh tím than. Đó, màu xanh tím than hoặc là màu xám. Thì trên đó nó, người ta nếu mà nhà nào giàu có thì người ta sẽ dự in lên những cái hoa văn ở những cái gấu áo, những cái gấu áo hoặc những cái ve cổ áo này. Thì cái áo chàm đó thì là tôi thấy rất là nhiều. Và tôi quen thuộc với cái màu áo đó hơn các bạn. Cái khu của tôi ở đó thì dân tộc Tày và dân tộc Nùng là nhiều nhất. Thế nhưng tôi thì lại được tiếp xúc nhiều với người Mông và người Mông, người Dao là nhiều hơn. Tôi tiếp xúc nhiều với người Mông và người Dao hơn. Còn cái khu mà tôi ở bây giờ thì người Kinh, người Tây và người Nùng là nhiều. Chỉ có điều là mình, cái văn hóa mình nghiên cứu sâu hơn thì lại về người Mông và người Dao. Vẫn là cái vải thổ cẩm đó, nhưng mà cái vải thổ cẩm của người Mông họ rất là đặc biệt. Cái nên là cái bộ trang phục của người Mông và người Dao, cái trang phục cổ và cái nền văn hóa cổ. Cho có chuẩn cơm em đừng spam. Cái nền văn hóa về trang phục, về thờ cúng tâm linh của người Mông, người Dao họ cũng đa dạng và mang đậm cái màu sắc ấn tượng cực kỳ luôn. Thì ok, tất nhiên là mỗi một vùng nó sẽ có một cái hay, mỗi một dân tộc họ sẽ có một cái nét bản sắc riêng, đặc trưng riêng, đúng không ạ? Thì ok, dần dần cái gì tôi biết tôi chia sẻ cho anh chị em. Thì hôm nay là giải thích về cái mớ ba mớ bảy, nhuộm răng đen, Hải Nguyễn đúng rồi. Ăn trầu thì đến bây giờ tôi vẫn còn thấy không phải là chỉ là các bà các cô đâu, mà ví dụ như là bé Dung lớn, Dung Bỉ Ngạn, tác giả Dung Bỉ Ngạn của chúng ta, cô cũng vẫn ăn dầu. Vũ Đồ Tể nó cũng ăn dầu, nhưng ăn gọi là ăn chơi thôi chứ không phải ăn thường xuyên răng đen xì à. Còn bà nội tôi á, bà nội tôi thì là bà nội tôi ăn dầu từ bé, mà các bạn biết cho đến khi bà nội tôi mất thì hàm răng của bà là còn nguyên si, không có rụng một cái nào cả. Đó, ăn dầu xong đầu những cái tinh chất của vôi này, của trầu không, của cau các thứ kết hợp lại, nó làm cho cái răng của người ta rất là chắc, từ cái chân răng cho đến cái men răng. Chỉ có điều duy nhất là cái hàm răng nó đen bóng lại, cái hàm răng đen bóng luôn. Đó. thì rất là chắc. Mà cho đến khi bà nội tôi mất là 94 tuổi là răng vẫn còn nguyên si, không mất một cái nào hết, nguyên si luôn. Mà tôi nói thật với anh chị em, mà răng tôi đến tầm này nó cũng, tôi cũng cảm thấy lo âu lắm. Chắc là khoảng ngoài 50 tuổi thì lúc đấy tôi sẽ đọc chuyện cho các bạn nghe. Nhưng mà trong trạng thái là phính phương các bạn ngày hôm nay ai cũng xin giới thiệu mó mẹ hết rồi. Chứ răng của mình thì không thể nào được như là các cụ. Tại vì các cụ ăn dầu vỏ, cái tinh chất ở trong cái đấy nó làm cho răng rất là chắc. Chắc lắm. Ăn trầu. Nguyễn Quế Luân anh thì anh không biết, nhưng mà như bà nội anh là chỉ có ăn trầu thôi. Bà nội không biết có nhuộm răng kiểu gì. Thì bà nội anh có cái hàm răng nó đen, nó đen bóng luôn, đen như hạt na ấy. Em có hình dung cái hạt na nó như thế nào thì nó, răng của bà nội anh cũng như vậy. Thì nó bền và nó chắc lắm, mà hơn nữa là cái răng nó xít lại với nhau. Còn nhuộm thì anh cũng không biết. Anh chỉ thấy là ăn dầu thôi. Ok, còn cách đấy là nhuộm là ngậm cái cây thuốc đấy gì. Anh cảm ơn Nghiệp Trầm Luân đã super chat. Nhuộm là không, thế đấy anh lại cứ nghĩ là nhuộm bằng thuốc, không, tức là nhuộm một cái lá, ngậm một cái rễ cây gì, đúng rồi. Cứ ngậm các cụ cứ tối nhai nhai cái rễ cây gì ngậm là cái răng nó đen gì, đấy là nhuộm răng. Chính xác, đấy là nhuộm răng. Nhuộm răng thì người dân tộc ở vùng bọn anh người ta cũng, đến bây giờ các cụ người ta vẫn có, người ta nhuộm răng nhiều. Cái rễ cây gì anh cũng không biết. Rễ cây gì thì răng cũng đen. Thế nhưng mà như bà nội anh thì là không có ngậm cái đó, mà chỉ là nhai dầu thôi. Nhai dầu đen bóng luôn, đen bóng luôn, y như cái hạt na. Đến lúc bà mất rồi răng vẫn nguyên si. Thì là như vậy. Còn nhuộm thì anh cũng không biết cho lắm. Ok, thì chia sẻ với các bạn là như thế. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy đã cung cấp tác quyền cho anh Tũng diễn đọc bộ truyện này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon, có sức mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.